Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. 10 mét lôi đình đao khí. Cầu cất giữ. Linh Châu Thành Võ Đạo Cục Quản lý. Cục trưởng phòng làm việc. Được vinh dự Linh Châu Thành Võ Đạo đệ nhất nhân, Đoạn Thiên Hà. Nhanh chân đi ra phòng làm việc. Thân hình như gió, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, vẻn vẹn một phút không đến thời gian, liền tới đến khảo hạch bên ngoài. Khảo hạch phòng cửa lớn chậm rãi mở ra. Bên trong, một đạo phàn nàn tiếng vang lên. Khí huyết khảo thí cùng tốc độ khảo thí cũng kết thúc. Chừng nào thì bắt đầu lực phản ứng khảo thí? Ta rất bận rộn, có thể hay không nhanh một chút? Đúng, ngươi vừa mới mắng ta làm gì? Mắng ngươi? Lý Vệ Giang ngẩn người. Tô Trạch phát hiện Đoạn Thiên Hà, quay đầu nhìn lại, không khỏi ánh mắt khẽ động. Thật mạnh thế, hắn chính là võ đạo cục quản lý cục trưởng Đoạn Thiên Hà a. Võ giả thất phẩm tông sư cảnh. Hắn từ trên thân Đoạn Thiên Hà cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Lý Vệ Giang thì là nhanh chân tiến lên đón, cung kính nói: Đoạn cục trưởng, ngài đã tới. Đoạn Thiên Hà gật đầu, nhìn về phía Tô Trạch, mang hiếu kỳ ánh mắt, nói: hắn chính là ngươi nói cái kia biến thái. Ngươi mẹ nó mới là biến thái, cả nhà các ngươi đều là biến thái. Tô Trạch cắn răng: tốt a, ngươi là tông sư, ngươi nghiêu bước, lão tử không cùng người so đo. Lý Vệ Giang đem Tô Trạch tư liệu đẩy tới, hắn chỉ hướng khí huyết máy kiểm tra, phía trên lưu lại số liệu vẫn còn ở đó. Đoạn Thiên Hà sắc mặt vui mừng, lại nhìn về phía trên đường chạy phương số liệu, không khỏi cười nói: Tô Trạch, ngươi chính là Tô Trạch, cấp 3 học sinh, ngày hôm qua thưởng Tây Bắc Vũ Đại, Tây Hạ Vũ Đại cùng Lam Tường Vũ Đại các loại võ khoa đại học chiêu sinh lão sư Tô Trạch. Đoạn Thiên Hà thân là Linh Châu Thành Võ Đạo Cục Quản lý nhân vật số 1. Loại này bảo tạc tính chất tin tức, hắn tự nhiên có chỗ chú ý, liền nói ngay: lão Lý, chuẩn bị xuống một hạng khảo hạch khảo thí. Được, Lý Vệ Giang tại một cái máy đọc thẻ trước điều chỉnh thử một phen, nói: Tô Trạch, mời đứng ở bên này. Tô Trạch dựa theo chỉ thị, đứng tại cự ly bộ kia dụng cụ khoảng 10 mét địa phương. Máy này dụng cụ sẽ phóng thích xạ tuyến, lực phản ứng khảo thí sẽ dựa theo người cuối cùng bị đánh trúng số lần đến phán định. Bị đánh trúng số lần càng nhiều, thành tích khảo sát liền càng thấp. Bắt đầu khảo thí đi. Tô Trạch một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, hắn đến khảo hạch võ giả chứng, vì chính là thuận tiện đeo đao ra đường. Đương nhiên, hiện tại có mục đích thứ hai. Bây giờ, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, thông qua được mới có thể xác nhận võ đạo cục quản lý ban bố nhiệm vụ. Thu hoạch được tiền thù lao, khí huyết cùng tốc độ khảo nghiệm thành tích rất cao. Lực phản ứng tùy tiện khảo thí một cái là được rồi. Hắn lo lắng nhất vẫn là chiến pháp. Hưu, ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, một đạo lục sắc xạ tuyến theo bộ kia dụng cụ bên trong phóng thích ra ngoài. Tô Trạch theo bản năng thân thể uốn éo tránh khỏi. Hưu, đạo thứ hai xạ tuyến, đạo thứ ba xạ tuyến, mấy đạo xạ tuyến trong nháy mắt đồng thời phóng thích. Tô Trạch chi phối tránh né, tinh thần lực trở nên cực độ tập trung. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn thế mà cảm giác kia xạ tuyến thả ra tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Một phút sau, đinh, xạ tuyến đình chỉ phóng thích. Bộ kia dụng cụ tự động báo ra số liệu. Một phút bên trong, bị đánh trúng 0 lần. Lực phản ứng tam phẩm siêu hạng, Lý Vệ Giang đã chết lặng. Tam phẩm siêu hạng, đây là 99% tam phẩm võ giả, cũng không đạt được thành tích. Một bên, Đoạn Thiên Hà hài lòng gật đầu, cười nói: lão Lý, tiếp xuống chiến pháp khảo thí, ta tự mình tới. Đoạn cục trưởng, Lý Vệ Giang hơi kinh ngạc, có thể Đoạ Thiên Hà lại là nói, yên tâm đi, chúng ta Linh Châu Thành thật vất vả ra một cái hạt giống tốt. Ta có chừng mực. Một bên, Tô Trạch sắc mặt trong nháy mắt đen, nhìn về phía Đoạn Thiên Hà, oán thầm không thôi, hắn hít một hơi thật sâu, nhãn thần trịnh trọng, nói, Đoạn cục trưởng, ta tu luyện chiến pháp thời gian quá ngắn, nói thật ta cũng không nắm chắc, bất quá Đoạn cục trưởng đã muốn đích thân khảo hạch, vậy ta chỉ có toàn lực ứng phó. Tô Trạch đi đến một bên, mở ra đao hộp, ô, Đoạn Thiên Hà ánh mắt khẽ động, nhịn không được nói, cấp B chiến đao, ta nghe nói, tỷ tỷ ngươi Giang Thanh Hòa trước đó là một kiện đại sự. Giết một vị tà đạo tông sư thân truyền đệ tử, thu được không ít đồ vật. Cái này cấp B chiến đao, hẳn là chiến lợi phẩm một trong A. Đoạn Thiên Hà không có nói thêm nữa. Trên người hắn khí tức đột nhiên vừa giảm. Nói, ta sẽ đem lực lượng của mình ép đến tam phẩm cảnh sơ kỳ. Ngươi công ta thủ, chỉ cần ngươi có thể bức ta dùng ra vượt qua tam phẩm cảnh sơ kỳ lực lượng, liền coi như thông qua khảo hạch. Tốt, Tô Trạch cười, như thế không khó, dù sao mình, thực lực tổng hợp đều có thể so ra mà vượt tam phẩm cảnh đỉnh phong. Lại thêm cửu trọng lôi đao tăng thêm, chính là tứ phẩm đều có thể một trận chiến. Lý Vệ Giang nhìn ra Tô Trạch tâm tư, quát, Tô Trạch, không nên khinh thường, cho dù Đoạn cục trưởng áp xúc thực lực, có thể kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng ý thức tuyệt không phải ngươi có khả năng so sánh. Tô Trạch tay cầm cấp B hợp lại kim loại chiến đao, đi tới Đoạn Thiên Hà bên cạnh. Đoạn Thiên Hà bày ra một bộ phòng ngự tư thái, nhưng mà Tô Trạch cũng không công kích. Hắn mở ra bộ pháp, một bước khẽ đếm, 1, 2, 3, thập bộ, dùng bước chân cân nhắc kích thước, có thể có chút hứa sai sót, không sai lầm chênh lệch cũng không lớn. Tô Trạch nói thầm một tiếng. Đoạn Thiên Hà ngẩn người, tưởng rằng Tô Trạch muốn kéo mở cự ly mà phía sau liền công kích, có thể sau một khắc đã thấy Tô Trạch đột nhiên hai tay cầm đao, đột nhiên cách không một đao đối với mình bổ ra. Oanh cách, hình như có một đạo sấm sét nổ tung. Kia cấp B hợp lại kim loại chiến đao phía trên, hồ quang điện lấp lóe, một đạo thô to chừng dài 10 mét lôi điện đao khí trong nháy mắt chém xuống, đao khí ngoại phóng, Đoạn Thiên Hà cả người cũng sợ ngây người. Hắn thân kinh bách chiến, ý thức chiến đấu nhường hắn cảm nhận được một đao kia ẩn chứa kinh khủng uy hiếp. Khống chế tại tam phẩm cảnh sơ kỳ, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp đạt đến tứ phẩm cảnh đỉnh phong. Trung bình tấn, nắm tay, sau đó đấm ra một quyền. Ầm ầm, to lớn khí huyết chi lực hóa thành một đạo đỏ thắm lực lượng ngoại phóng, đánh phía kia 10 mét lôi đình đao khí. Lôi đình đao khí cùng lực quyền song song nổ tung, Đoạn Thiên Hà thân hình thoát một cái, kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Hiển nhiên kia một đạo lôi đình đao khí lôi điện, đối với hắn cũng không nhỏ ảnh hưởng. Tô Trạch cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, hắn rút lui ba bước, thu đao ôm quyền, nói, bội phục, không hổ là Đoạn cục trưởng, người áp xúc thực lực, ta thế mà cũng không thể thế, nhưng cái này chiến pháp khảo thí là ta thua. Đoạn Thiên Hà, ngoặc kép, người mẹ nó đang đùa ta. PS, canh thứ tư, đến, chờ sau đó còn có canh năm, ước chừng tại 12 giờ sau. Hoa thư lên lập tức phá ngàn, mọi người ném một cái thôi. Mặt khác, cảm tạ Hạo Thiên đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.